Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 55, ta sau khi thành công, liền sẽ không có người nhớ kỹ ta thủ đoạn ti tiện. Ulysses Simpson Grant như thế nào lại cảm giác không thấy đến từ cái này nữ tà linh khinh bỉ đây? Nhưng là đối với cái này một chút, hắn cũng không tải để ý. Sau khi thành công, liền sẽ không còn có người đi truy cứu ngươi thủ đoạn ti tiện. Bởi vì kẻ thất bại truy cứu vô dụng. Đây là Ulysses từ nhỏ đã hiểu sự tình. Hắn híp mắt mang theo hoàn toàn như trước đây giả cười. Nhìn lấy mấy cái kia lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay tới người. Sau đó cực kỳ kích động lực cao giọng hô. Chư vị, những người đó đuổi tới. Bọn hắn chính là không nhìn nổi chúng ta tốt. Ta đã cùng tà linh đại nhân thương lượng xong. Nàng đợi hạ lại ở trên người chúng ta thi triển cường đại pháp thuật. Tại sau khi chúng ta chết liền sẽ thu hoạch được tân sinh biến thành tà linh. Ulysses lời nói để người phía dưới có chút kích động nhưng lại có chút do dự. Dù sao cũng là tử vong. Dù là hiện tại bọn hắn trên đường đi đã trải qua ngừng quá nhiều tẩy não lời nói. Tại thời khắc này vẫn sẽ xuất hiện bản năng do dự. Mọi người không cần lo lắng. Vĩ đại tà linh chi vương chiếu cố chúng ta. Chỉ cần chúng ta trước khi chết giết chết những người khác. Tân sinh của chúng ta thì sẽ càng cường đại. Các ngươi có muốn hay không trở nên cường đại? Theo Ulysses một câu tiếp theo lời nói kêu đi ra. Ở đây vài trăm người bản năng vậy liền giơ tay lên lớn tiếng ứng hòa nói. Chúng ta muốn trở nên cường đại. Các ngươi có muốn hay không thu hoạch được cường đại quyền lợi? Chúng ta muốn. Các ngươi có muốn hay không thu hoạch được rất nhiều tiền tài? Chúng ta muốn. Theo vài câu các ngươi có muốn hay không về sau, mấy trăm người cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động. Ulysses trên mặt cái kia giả cười cũng càng phát chân thực. Hiện tại ngăn cản các ngươi cường đại, ngăn cản thu hoạch được những thứ đó người lại xuất hiện. Chúng ta thật vất vả tìm được cường đại biện pháp của mình. Tần tần khổ khổ chạy tới nơi này, bọn hắn bố trí phòng tuyến còn chưa tính. Hiện tại lại còn đến ngăn cản chúng ta. Chúng ta có thể cứ tính như thế sao? Không thể tính. Mấy trăm người đồng thời la lớn. Con mắt thậm chí lộ ra tơ máu. Nhìn về phía nơi xa đuổi tới An Cô một đoàn người. Đều tựa như nhìn thấy cừu nhân đồng dạng. Tại kẻ thất bại trước mắt. Mình không thể thành công nguyên nhân lớn nhất cho tới bây giờ không phải mình. Mà là ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Nhất là những quản lý đó bọn hắn so với bọn hắn người thành công. Trốn tránh trách nhiệm là người tự bảo vệ mình bản năng. Như vậy tại vĩ đại tà linh chi vương nhìn soi mói. Lấy bọn hắn làm tế phẩm. Để cho chúng ta cùng một chỗ thông hướng thành công đi. Ulysses nhếch môi đặc biệt chân thiết nói ra. Bên cạnh Sarogia nhìn lấy cái này thật đáng buồn một màn. Cũng không có ngăn cản. Ngược lại phất tay đem một chút sương mù quấn quanh đến trên người bọn họ. Mấy trăm người hô to các loại khẩu hiệu, điên cuồng phóng tới An Cô bọn hắn, hoàn toàn không để ý giải thích của bọn hắn cùng lý do thoái thác. Người tìm đường chết liền sẽ chết, mà đến ngăn trở người, cũng sẽ bị liên lụy, giống như chú ý tới Sarogia cái kia lãnh đạm ánh mắt. Ulysses cười đến càng phát ra vui vẻ. Hiện nay đại bộ phận tà linh đều đến từ trong lịch sử lưu lại bút mực nhân vật. Như vậy tự nhiên Sarogia cũng ở bên trong lịch sử lưu lại danh tự. Nàng được xưng là Cô Si người phản đồ cùng sau cùng thanh tỉnh người. Năm đó Cô Si người dựa vào tà linh chi vương còn để lại sự vật. Liên hợp Cô Si người tổ chức phục quốc. Dự định tại Royer cùng Inchekame chiến tranh ở giữa nhúng tay vào. Để cho Cô Si người khôi phục quốc gia của bọn hắn. Đáng tiếc Cô Si người không có dự liệu được. Inchekame thất bại nhanh như vậy. Nhanh đến Cô Si người nhận được tin tức vẫn còn hai nước đối nghịch giai đoạn. Thế là tự nhận có cơ hội để lợi dụng được Cô Si người tổ chức phục quốc lựa chọn công kích Royer. Đế quốc chạm tiếp tế. cô xin người tổ chức phục quốc cứ việc lợi dụng tà linh chi vương lưu lại sự vật. Đối với Royer tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng khi chiến thắng Inchekame quân đội hồi viên, vận mệnh của bọn hắn đã định trước. Lúc đó Sarogia đã trải qua phát giác được không thích hợp. Thân là một thành viên trong đó, nàng lựa chọn dẫn người đi ngăn cản đồng bạn tập kích Royer chạm. Tiếp tế, bởi vì nàng ngăn cản Koshi người tổ chức phục quốc không có cướp được đầy đủ tài nguyên. Nàng bị đồng bạn bắt lấy quan trong tù. Tại về sau, nàng lựa chọn tự sát, bởi vì lợi dụng ôn dịch. Koshi người thủ vững ở ngay lúc đó Rhizomia, Royer quân đội không đánh vào được, liền đem cả tòa thành thị vây quanh, vây thành 3 tháng, đại bộ phận Koshi người không phải bị giết chết, mà là bị chết đói. Cái kia bút không có cướp đoạt thành công tài nguyên, trở thành Sarogia hỏng mất điểm, muốn cứu vớt đồng bạn, lại không thành công. Ngược lại tạo thành loại này thảm kịch, Sarogia tín niệm triệt để sụp đổ. Tại trong ngục tuyệt thực tự sát, hiện tại từ trong lịch sử đi tới, trở thành tà linh nàng. Mặc dù còn có lực lượng cường đại, nhưng là Ulysses đã trải qua nhìn thấy nàng cái kia nhỏ yếu nội tâm. Chỉ cần chuyển sinh làm tà linh, Ulysses còn nắm chắc đánh tan hoàn toàn nàng. Từ trong tay nàng đem cái này một mảnh mê vụ tà linh quyền hành cướp đoạt lại. Hắn tuyệt đối phải trở thành người trên người. Tuyệt đối. Phiền toái. Một bên khác, Anko nhìn lấy xông tới mấy trăm người, chỉ cảm giác mình não nhân đều là đau. Lúc trước nhóm người này trùng kích mê vụ phòng tuyến, chính là như thế, hoàn toàn không muốn mạng trùng kích. Tăng thêm trong đó hữu tâm nhân mưu đồ, phòng tuyến bị giải khai. Hiện tại lại đem chiêu này ra, tại mê vụ biên giới, đại lượng giết chóc người sống loại hình sự tình là một loại cấm kỵ. Bởi vì chết càng nhiều người, người chết khi còn sống cảm xúc càng kích động, đối với mê vụ khuếch trương lại càng có xúc tiến tác dụng. Trước đó bởi vì chuẩn bị trễ, tại cũng không đủ cao thủ áp trận dưới tình huống, một chút quốc gia điều động quân đội đi đánh tan mê vụ. Kết quả phủ xuống tà linh chi vương, đem những quân đội kia giết chết, tiến một bước khuếch trương mê vụ, đồng thời mượn nhờ quân nhân tàn hồn chế tạo một nhóm càng thêm phiền toái tà linh. Cái này cũng là bọn hắn vội vã chạy tới nguyên nhân. Ngay tại lúc này bọn hắn tiếp xúc trong sương mù ngăn cản bọn hắn. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy trên người bọn họ dựa vào sương mù, hiển nhiên đã chậm. Bởi vậy cái này trùng kích tới được mấy trăm người, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Đại sư, xem ngươi rồi. Anko lưu pháp là thép, theo chuyển biến làm đoán cốt pháp về sau, hắn vận chuyển cương chi khí, thân thể sẽ trở nên cực kỳ kiên cố. Nếu như ra trận giết địch hắn là cường thủ, nhưng là không giết người chỉ chế phục người, còn phải xem đại sư. Đại sư gương mặt trẻ tuổi có chút biến hóa, trở nên thành thục mấy tuổi, một chút cương chi khí từ thân thể của hắn thả ra. Trong không khí trình độ chậm rãi tụ tập, sau đó tụ tập tại cương chi khí phụ cận, hình thành từng đầu dòng nước, nhanh chóng nước lưu động lưu phảng phất từng ngày hàng dài. Tràn hướng xông tới đám người. Cực kỳ nhanh chóng quấn chặt lấy tứ chi của bọn hắn cùng miệng mũi. Đem bọn hắn mê đi về sau. Kéo đến đằng sau đi nằm xong. Anko cũng nhẹ nhàng phất tay đem mấy người đánh cho bất tỉnh, hạn chế hành động của bọn họ. Ngươi còn chưa động thủ, người đều của ngươi sắp bị bọn hắn thu thập. Sarogia mở miệng nói ra. Trong giọng nói đã trải qua dần dần mang tới phiền chán. Nàng chán ghét nhìn thấy những cái này ngu xuẩn không tự lượng sức hành vi. Nhưng là thân là tà linh chức trách lại làm cho nàng nhất định phải mở rộng mê vụ. Bởi vậy nàng muốn cho Ulysses nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Như người mong muốn, tà linh đại nhân, Ulysses vẫn như cũ híp mắt treo lên giả cười. Trong thân thể cương chi khí phun trào,